Tinh giới, chương 1559, Hỏa Vân, góc truyện audio.com, linh hồn lực tiến vào kia vạn duy chi môn, Lâm Thiên trong óc bên trong nhất thời xuất hiện kia kim cầu phụ cận cảnh tượng. Có quái thú ở tại, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, tại kia kim cầu phụ cận, lúc này có bốn quái thú ở tại, bốn quái thú tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần có một đánh trúng hắn, kia Lâm Thiên biết tự mình cũng là không chịu nổi. Lão đại, ngươi sẽ không lại muốn mạo hiểm đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong bất đắc dĩ nói. Chỉ bốn quái thú, vô luận như thế nào thử một chút a. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, ngay sau đó hắn đã muốn là biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở tại cách này kim cầu không đủ 1000 thước địa phương, mà hắn đãi địa điểm, cách này bốn đầu quái thú cũng là không có bao nhiêu khoảng cách. Lâm Thiên thần thức lập tức ngoại thả mở ra, ở thần thức ngoại phóng sau, Lâm Thiên trong lòng cũng là hơi hơi cả kinh, tại đây phụ cận cũng không chỉ kia bốn quái thú, còn có này khác quái thú tồn tại. Cách này không gian san bằng kỳ chấm dứt chính là một chút thời gian, Lâm Thiên không ngừng mà di động tới, chỉ chốc lát sau liền rời xa kia kim cầu một khoảng cách. Đương nhiên, hắn di động thời điểm đó là tương đương cẩn thận, nếu bị phát hiện, Lâm Thiên rất rõ ràng này quái thú sẽ không đối hắn khách khí. Xúc sinh nhóm, lại đây sát đại gia a. Lâm Thiên đột nhiên cuồng tiếu nói, ở hắn nói chuyện làm nhi, mấy đạo công kích nhất tề công về phía ở hắn cảm giác trong phạm vi quái thú. Giống, hào, Lâm Thiên khiêu khích đó là lập tức còn có tương đương không sai hiệu quả kia mấy đầu quái thú lọt vào Lâm Thiên công kích nhất thời nhất tề về phía hắn vọt lại đây, chúng nó lúc này cư nhiên đều là cũng không có sử dụng viễn trình công kích thấy bọn nó dạng tựa hồ là muốn Lâm Thiên cấp rõ ràng xé. Lâm Thiên lúc này kia thân hình là bay nhanh về phía bên trái mà đi, chính là hắn tốc độ cùng này quái thú tốc độ kém đến quá xa, chính là trong nháy mắt thời gian, này quái thú cách hắn khoảng cách đã muốn là có vẻ gần. Lúc này, một cỗ cực vì mãnh liệt nguy cơ cảm sinh ra ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, Lâm Thiên thân mình nhất thời liền trở nên hư ảo lên, ở thân thể hắn trở nên hư ảo sau, một đạo trào ảnh lập tức xẹt qua hắn lưu lại tàn ảnh. Giống, thấy được Lâm Thiên cư nhiên như vậy biến mất kia mấy đầu quái thú sừng sốt sau đều là phẫn nộ dị thường rít gào lên, chúng nó tinh tường nhớ rõ, phía trước chính là một như tên vậy rời đi đem một viên bảo bối kim cầu châu lộng đi rồi. Ngay tại này quái thú tìm kiếm Lâm Thiên thân ảnh thời điểm kia màu vàng viên cầu lập tức dị động lên, lưỡng đạo màu vàng quang mang lập tức theo kia màu vàng viên cầu bên trong bắn đi ra. Hắc, Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện ở tại một đạo màu vàng quang mang bên người, lập tức đã đem kia một đạo màu vàng quang mang chộp vào bên trong tay, nhìn mặt khác kia một đạo màu vàng quang mang liếc mắt một cái, Lâm Thiên quyết đoán lựa chọn buông tha cho, nếu còn lòng tham kia một viên giới thạch như vậy hôm nay không thể phải đem mệnh ở tại chỗ này. Nguồn, Lâm Thiên, không nghĩ tới người nọ là ngươi. Làm Lâm Thiên xuất hiện tại kia vạn duy chi môn biên thời điểm, hỏa lão thanh âm vang lên. Lâm Thiên ánh mắt nhất ngưng, hắn không nghĩ tới Hỏa Vân cư nhiên đi mà quay lại. Lão đại, lão gia hỏa này chỉ sợ căn bản là không có đi ra ngoài. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên, trước ngươi giúp ta, ta còn khiếm của ngươi tình, vốn là không nên xứ cái gì thủ đoạn. Góc truyện audio.com, nhưng là ta đối với kia kim cầu là cái gì có vẻ có hứng thú, hơn nữa đối với ở vạn duy chi môn bên trong không gian khiêu dược cũng là có hứng thú. Hỏa Vân nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, Hỏa Lão, ngươi nói như vậy là cái gì ý tứ? Hỏa Vân nói, Lâm Thiên, khiếm của ngươi tình ta sẽ trả lại ngươi, nhưng là thỏa mãn một chút ta nho nhỏ hảo quan tâm như thế nào? Cảm giác được Hỏa Vân trên người kia như có như không khí thế, Lâm Thiên trong lòng cười lạnh, nếu không có bao nhiêu đại lợi ích, Lâm Thiên biết Hỏa Vân phòng chừng là sẽ không cùng hắn như vậy, nhưng là làm ích lợi khá lớn sau, Hỏa Vân thái độ liền thay đổi. Lâm Thiên thản nhiên nói, Hỏa Vân tiền bối không cần phải nói cái gì khiếm tình, phía trước ngươi giúp ta khuyên viên cừu kia đã muốn là trả của ta tình. Về phần hảo giả, Hỏa Vân tiền bối, nếu ta nói ta không thể thỏa mãn ngươi tốt lắm quan tâm, ngươi đãi như thế nào? Hỏa Vân hí mắt nói, Lâm Thiên, ngươi cũng không tưởng có tái nhiều người biết ngươi bí mật này đi. Nếu người khác biết ngươi ở vạn duy chi môn bên trong cư nhiên có thể không gian khiêu dược hơn nữa trên người còn có kia kim cầu, ngươi nói người khác hội như thế nào? Lâm Thiên, ta biết ngươi có một cường hãn sư tôn, nhưng là chính là ngươi kia cường hãn sư tôn, hẳn là cũng là không dám lấy ta như thế nào, hỏa điện cũng không chỉ là ở ngoại vũ trụ có nhất định thế lực, ở bên trong vũ trụ kia lại thế lực không nhỏ. Lão đại, phía trước nhưng là nhìn lầm rồi, lão gia hỏa này thật đúng là có một chút điểm vô sỉ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, trừ phi ở chung có vẻ lâu nhân, bình thường nhân, chỉ là thấy quá vài lần, làm sao có năng lực rõ ràng đối phương rốt cuộc là cái dạng gì nhân. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, Hỏa Vân tiền bối nếu là một chút cũng không sợ hãi, lại như thế nào sẽ nói ra kia đến cường điệu một chút. Hỏa Vân tiền bối nếu là có hứng thú, vậy không ngại nói cho người khác đi, chính là nói như vậy, cho ta có hại, cho ngươi không lợi. Lâm Thiên nói xong bay nhanh ly khai đứng lên, kia Hỏa Vân sắc mặt hơi hơi thay đổi biến đổi. Hảo tiểu tử, Hỏa Vân nhướng mày cũng là ly khai đứng lên, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên cùng Hỏa Vân đều là tới mặt ngoài phía trên. Lão đại, ngươi sẽ không sợ Hỏa Vân tên kia nói ra. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, chỉ cần tên kia không nổi điên, hẳn là hắn là sẽ không nói đi ra. Lâm Thiên nói, đem kia này nọ nói ra trong lời nói, kia đối với Lâm Thiên mà nói đương nhiên là có rất lớn hại, nếu một đám cường giả tìm tới cửa trong lời nói, kia Lâm Thiên thật là có một chút không tốt ứng phó. Bất quá nếu đem kia này nọ nói ra, đối với Hỏa Vân mà nói là không có gì có ích, người khác đã biết kia tin tức kia không có nhiều cảm tạ hắn, mà ở Hỏa Vân xem ra, Lâm Thiên sư tôn nhưng là nội vũ trụ cường giả thực lực có khả năng so với hắn còn cường, nói ra có lẽ còn có thể có một chút hại. Lâm Thiên, không ngại ở lo lắng một chút, Hỏa Vân thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Hỏa Vân trong óc bên trong. Hỏa Vân tiền bối, lúc này đây kia vạn duy chi môn bên trong chỉ sợ đã chết không dưới 2.500 vạn người, trong đó nội vũ trụ cường giả chỉ sợ cũng là có một ít. Hỏa Vân trong mắt hàn mũi nhọn chợt lóe, hảo tiểu tử uy hiếp cho ta. Lâm Thiên nhìn phía Hỏa Vân, trong mắt có một tia lạnh ý. Lâm Thiên đối người xưa nay đã như vậy, người kính ta một thước ta trả. gocchuyenaudio.com, người một trượng, mà nếu là khi ta một thước ta cũng trả dư đối phương một trượng. Lâm Thiên phía trước kia một câu, ý tứ nhưng là thực rõ ràng, vạn duy chi môn bên trong người chết rất nhiều, người Hỏa Vân chết ở nơi nào mặt trong lời nói cũng là thực bình thường sự tình. Lâm Thiên, người vẫn là hào hào mà lo lắng một chút, nói cách khác nếu tiến nhập nội vũ trụ chỉ sợ ngày sẽ không rất quá. Hỏa Vân truyền âm nói. Lâm Thiên, làm sao vậy? Ninh Sơn ở Lâm Thiên bên cạnh truyền âm nói, Lâm Thiên sắc mặt tựa hồ hơi hơi có một chút điểm không đúng. Không có gì, vạn duy chi môn mau bình tĩnh, 10 phút sau ta xem là có thể đi vào. Lâm Thiên nói, vạn duy chi môn bên trong, lúc này thực lực cường hãn quái thú bay nhanh chạy tới bọn họ phía trước ngồi thủ địa điểm, lúc này đây giết không ít người từ ngoài đến đã muốn là ra một hơi, này một ít bảo vật lại là xuất hiện tự nhiên là tăng lên tự mình thực lực quan trọng hơn. Thật sự, Ninh Sơn kinh ngạc nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đến bên trong cẩn thận một chút khả năng còn có một ít cường đại quái thú sát nghiện cũng không có rời đi. Vài phút sau, còn lại nhân cũng là đã biết lúc này quái thú bạo động đã muốn là đã xong. Này đương nhiên không phải Lâm Thiên nói cho bọn họ mà là có người theo kia hôi vụ bên trong đi ra nói. Nhất biết quái thú bạo động tin tức đã xong, nhất thời không ít tên liền tiến nhập kia hôi vụ bên trong, tại kia chút tên tiến nhập cũng không có đi ra sau, càng nhiều người điên cuồng mà nhảy vào kia hôi vụ bên trong. Lão đại, Hỏa Vân lão gia hỏa kia còn tại nhìn ngươi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, Hỏa Vân tên kia có nhân cấp bát giai tu vi cho dù là phá giới cũng là không có khả năng bị thương hắn, lại càng không dùng nói giết chết hắn, mà hắn lại không có một nội vũ trụ cường giả sư tôn thực lực so với Hỏa Vân còn cường đại. Hỏa lão, vốn ta đối với ngươi là có một tia kinh ý, đáng tiếc. Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Hỏa Vân trong óc bên trong. Nghe được Lâm Thiên truyền âm, Hỏa Vân sắc mặt thoáng có chút âm trầm, hừ nhẹ một tiếng lập tức liền tiến nhập kia hôi vụ bên trong. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại, về sau tận lực cách hắn xa một chút, này một tên không phải cái gì hảo điều. Lão đại người nếu đem đệ tam khỏa giới thạch cũng cấp phân thân sử dụng trong lời nói hẳn là kia phân thân thực lực có thể đạt tới chí tôn 5-6 giai, chí tôn 5-6 giai, nếu phá giới năng lượng mãn trong lời nói, có lẽ ở hơn nữa cường hóa tình huống hạ cũng có thể đối phó được Hỏa Vân người như vậy thực lực. Lâm Thiên hít sâu một hơi, thực lực a thực lực nay thực lực cao, như vậy Hỏa Vân dám cùng hắn như vậy nói, cho dù không giết hắn, cũng sẽ cho hắn một cái giáo huấn, nhưng là hiện tại Hỏa Vân như vậy nói, hắn cũng là căn bản là làm không được sự tình gì. Lâm Thiên, chúng ta cũng tiến vào. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hảo tiến vào đi. Theo người lưu cùng nhau, Lâm Thiên bọn họ cũng là bay nhanh tiến nhập kia hôi vụ bên trong sau đó thông qua kia vạn duy chi môn tới vạn duy chi môn bên trong. Hảo trọng huyết tinh khí, vừa tiến vào vạn duy chi môn bên trong, Ninh Sơn nhíu nhíu mày nói. Lâm Thiên nhìn bốn phía cảnh tượng, tại đây phụ cận chỉ sợ là ngã xuống rất nhiều cường giả, huyết tinh khí nồng một chút coi như là bình thường. Ninh lão, kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta cùng nhau hành động đi ha ha. Lâm Thiên cười khẽ nói, gocchuyenaudio.com Ninh Sơn cười nói, này ta nhưng thật ra cầu còn không được chính là sẽ không chậm trễ của ngươi thời gian đi. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, tuy rằng hắn là tưởng lập tức liền đạt được rất nhiều giới thạch nhưng là nay kia sơn cốc bên trong này quái thú chỉ sợ một đám đều là phẫn nộ dị thường, hắn nếu xuất hiện tại kia một mảnh khu vực trong lời nói, nếu bị phát hiện kia muốn chạy trốn mệnh thật sự không phải chuyện dễ dàng. Mặt khác trong lời nói, hiện tại hắn phân thân đang ở bay nhanh cường hóa, phỏng chừng 3-4 tháng thời gian là có thể đạt tới vũ trụ cửu giai, tái đem giới thạch sử dụng một viên trong lời nói, đề cao đến chí tôn 5-6 giai cũng là có thể, đến lúc đó lại có cái gì hành động trong lời nói liền an toàn thượng một ít. Theo hắn tự mình mà nói, còn có một chút chính là Lâm Thiên tưởng thừa dịp cùng Ninh Sơn bọn họ cùng nhau hỗn thời điểm nhiều tu luyện một chút thời gian dị năng, về thời gian dị năng, này một cái ở Lâm Thiên đạt tới chí tôn nhất giai tu vi thời điểm hắn cũng đã là cảm giác được một chút, ở cùng kia một chí tôn cửu giai lục bào lão giả thời điểm chiến đấu, Lâm Thiên liền sử dụng quá thời gian dị năng, chính là nay thời gian dị năng năng lực cũng là có vẻ hữu hạn, Lâm Thiên là hy vọng thời gian dị năng cường thịnh trở lại lớn một chút điểm, nói như vậy, ở có vẻ nguy cấp thời khắc này cũng là hé ra không sai con bài chưa lật. Cách chương.